Màu xanh neon thú vị. Chương 23, ngồi xuống rồi gỡ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy nhân viên khiêng tấm phông nền đi qua lại phải lùi về, miệng vẫn nói xin nhường đường. Xin nhường đường, xem ra bọn họ định vòng vào lối bên cạnh phòng nghỉ, gần như sát lưng Kha Nghê. Kha Nghê bị buộc phải lùi về phía trước, áp sát Cảnh Tư Tồn. Mũi giày của cô chạm vào mũi giày của anh. Cô chỉ còn cách nhón chân ngả người về phía trước mới miễn cưỡng tránh được góc nhọn của tấm phông. Kha Nghê cũng chẳng phải lo bị cọ xước, chỉ là cô thấy phông nền làm bằng vật liệu xốp, sợ mình né chậm, sẽ làm hỏng đạo cụ. Kha Nghê bị không ngừng áp sát vào Cảnh Tư Tồn, thân hình lảo đảo, cô theo phản xạ đưa tay bấu lấy cánh tay anh. Chiếc áo khoác chương trình chuẩn bị cho Cảnh Tư Tồn có thêu hoa nổi bằng kim móc, cổ tay Kha Nghê đè lên đó, làm bẹp hai bông hồng trắng mềm mại. Kha Nghê vừa né phông nền vừa nói, tôi bài xích thi đấu thì liên quan gì đến cậu. Sau lưng Cảnh Tư Tồn là một chiếc ghế, lưng ghế ép sát lưng anh, không còn chỗ nào để lùi nữa. Khi Kha Nghê nghiêng người về phía trước, Cảnh Tư Tồn đỡ lấy khuỷu tay cô. Anh mỉm cười, chỉ là tò mò thôi, cậu đã chán ghét thi đấu như thế, sao còn tham gia chương trình có tính cạnh tranh. Kha Nghê bốc hỏa, rất muốn cãi nhau một trận với Cảnh Tư Tồn, nhưng tư thế không thuận lợi. Kiểu dựa sát thế này ảnh hưởng đến tâm thế của cô. Kha Nghê định buông anh ra, nhưng mà, tay sao lại nhấc không nổi. Trang phục chuyên viên trang điểm chọn cho cô cũng khá rườm rà, chỉ riêng vòng tay đã đeo mấy lớp. Những vòng tay này chỉ để trang trí, không thể so với trang sức mẹ cô thiết kế. Chỉ vài chục giây thôi, chúng đã rối tung như một mớ tơ vò, quấn chặt với hoa móc trên áo Cảnh Tư Tồn. Tình cảnh này khiến Kha Nghê có phần bất lực. Cô không hiểu sao một chương trình đấu trí lại cần phải màu mè như thế. Nhưng áo quần, vòng tay đều là của chương trình, làm hỏng thì phải bồi thường. Kha Nghê vừa nhấc tay, sợi chỉ đã siết chặt. Cảnh Tư Tồn theo lực ấy áp sát lại gần. Khoảng cách quá gần, bốn mắt chạm nhau, bầu không khí gay gắt vừa rồi đã đổi vị. Kha Nghê không mấy vui vẻ, nói. Cứ giật đứt đi, vòng tay tôi cũng chẳng hỏng, cậu tự mà bồi thường. Cảnh Tư Tồn thản nhiên, bồi thường thì được, chỉ sợ chuyên viên trang điểm không có đồ thay thế. Nếu không có, chắc sẽ bị đạo diễn mắng đó. Kha Nghê, đây tuyệt đối là lời đe dọa, quỷ quyệt, gian trá, xem ra mạnh tay thì không ổn. Hoa thêu trên áo Cảnh Tư Tồn quá mong manh, chỉ cần đứt một sợi là cả mảng cấu trúc kim móc tan rã, không thể gây rắc rối cho nhân viên được. Kha Nghê thử dùng tay còn lại gỡ sợi chỉ mắc trong vòng tay. Thử mấy lần đều thất bại, muốn nhìn rõ chỗ bị vướng, cô lại không tiện dựa quá sát Cảnh Tư Tồn. Cô ngẩng đầu, anh đang cúi đầu nhìn xuống cô. Phòng nghỉ còn lộn xộn hơn cả phòng hóa trang lần trước, sát tường chất đầy thùng giấy. Không gian chật hẹp, gió điều hòa yếu. Quần áo chương trình chỉ chú trọng tạo hình, vừa bí vừa nóng, Kha Nghê bắt đầu sốt ruột. Giữa ánh nhìn đối diện, lòng bàn tay cô rịn mồ hôi. Cảnh Tư Tồn vậy mà lại bình thản ngồi nhìn. Kha Nghê bị nhìn mà hoang mang. Ngọn lửa vừa dịu xuống lại bùng lên. Giọng cô không mấy tốt, ẩn chứa ý cắn răng. Cậu không mau giúp một tay đi. Ánh sáng ở đây thực sự kém. Hai người gần như kề chán cũng chẳng tìm ra cách. Cảnh Tư Tồn xoay ghế lại, duỗi tay kéo thêm một cái ghế khác. Ngồi xuống rồi gỡ tiếp. Kha Nghê giơ cổ tay vướng mấy sợi chỉ. Đối diện Cảnh Tư Tồn cùng ngồi vào ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử mấy lần vẫn không được. Cảnh Tư Tồn nói, đợi Hà Chí về cứu cậu đi. Cổ tay Kha Nghê bị treo lơ lửng ngay bên cạnh anh. Cả người lẫn ghế đều phải sát lại gần. Thời gian kéo dài, cô bắt đầu thấy không thoải mái, liền nhìn ra cửa. Hà Chí đi đâu rồi? Nhà vệ sinh. Vài phút sau, Kha Nghê nhịn không được hỏi, đi vệ sinh sao lại lâu thế? Cảnh Tư Tồn lười nhác dựa vào ghế, không biết, có khi rơi vào trong đó rồi. Người trong chương trình thì bình tĩnh, tập trung là thế, sao ở ngoài đời lại chẳng đứng đắn như vậy. Kha Nghê chừng anh một cái, thu ánh mắt lại, rồi lại nhìn sang. Chuyên viên trang điểm còn kẻ mắt cho cậu à? Cảnh Tư Tồn nói. Có à, có chứ, viền mắt cậu đây đỏ đỏ này. Chắc mỹ phẩm kích ứng thôi. Đang nói, bỗng có tiếng sập cửa từ phòng bên cạnh. Kha Nghê theo phản xạ quay đầu lại. Bức rèm ngăn tầm nhìn, chỉ nghe được tiếng đối thoại bên đó. Cô ta căn bản chẳng có tâm trí thi đấu, cậu nhìn không ra sao. Giọng điệu đầy mỉa mai, rất giống Phùng Tử An. Những thí sinh cùng thành phố hoặc học cùng trường đều bị tổ tiết mục sắp xếp ngồi ở khu nghỉ gần nhau. Kha Nghê vì là con gái nên mới không ngồi cùng bọn họ. Nếu phòng bên đúng là Phùng Tử An thì cũng chẳng có gì lạ. Lâm Tây Nhuận hạ giọng, Kha Nghê chỉ là tâm lý chưa vững. Thầy Kha cũng từng nói cậu ấy kém khả năng chịu áp lực. Phùng Tử An cười khẩy, thi đấu chẳng phải chính là so thực lực và tâm lý sao? Đã chịu áp lực kém thì tham gia làm gì? Đến để khóc à? Lâm Tây Nhuận nhỏ giọng nói. Nếu không có Kha Nghê, thầy Kha cũng không thể giúp chúng ta liên hệ được với giáo sư Vương. Trước đây giáo sư Vương từng được mời làm giám khảo ra đề cho các chương trình khác. Kinh nghiệm rất phong phú, mà cái chúng ta cần chính là kinh nghiệm. Phùng Tử An nửa cười nửa không, kinh nghiệm thì cũng nghe gần hết rồi, không nhất thiết phải ghép đội với cái bình hoa, cậu ta hợp hơn nhiều. Tiếng hai người không to, nhưng Kha Nghê vẫn nghe rất rõ. Cảnh Tư Tồn hẳn cũng nghe thấy, Kha Nghê liếc anh một cái, chỉ thấy gương mặt đã thu lại nụ cười, lạnh như bài poker. Lâm Tây Nhuận không còn phản bác Phùng Tử An nữa, sự im lặng của anh ta cũng nằm trong dự liệu của Kha Nghê. Ngay từ đầu, Kha Nghê đã biết Lâm Tây Nhuận tiếp cận cô mang theo mục đích. Khi đó, tổ chương trình vừa tung tin chiêu mộ thí sinh, Kha Nghê bị cha gọi đến học viện kiến trúc, hỏi cô có định đăng ký hay không. Kha Nghê dĩ nhiên muốn từ chối, chỉ thoái thác rằng để suy nghĩ thêm, rồi cô gặp được Lâm Tây Nhuận và tiền bối Chu Dã đến tìm bố mình ở văn phòng. Lâm Tây Nhuận chủ động chào hỏi, nói rất hứng thú với việc tham gia vòng sơ tuyển. Bố Kha Nghê nói, các con thêm liên lạc đi, cùng nhau nghiên cứu. Lâm Tây Nhuận là một cậu trai hiền lành, nhiệt tình, hướng ngoại, thường xuyên chạy sang tìm Kha Nghê trò chuyện. Theo lời anh ta thì, đây là nhiệm vụ thầy Kha giao cho mình, cho dù cuối cùng Kha Nghê không tham gia, thì nhờ chuyện này, bố cô cũng sẽ có thêm thiện cảm với anh ta. Lâm Tây Nhuận nói, dù sao tôi cũng chắc chắn sẽ tham gia, tôi còn phải thắng nữa. Kha Nghê từng hỏi anh ta vì sao lại muốn thi đến vậy. Lâm Tây Nhuận kể cho cô một câu chuyện, nhà anh ta không khá giả, hồi nhỏ muốn ăn vịt quay, bố liền nói. Không Tết không lễ mà đòi ăn vịt quay gì, mẹ thương con, bèn hứa nếu thi cuối kỳ đạt hạng nhất toàn khối, sẽ mua vịt quay thường. Lâm Tây Nhuận làm được thật, bố anh ta hứa sẽ mua vịt quay mang về, kết quả lại về tay không. Bố đã thất hứa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tây Nhuận giận dỗi nói không có vịt quay thì không ăn cơm, bị bố tát cho một cái nảy lửa. Có tí thành tích còn con mà đòi ăn đòi uống với bố à? Bố mắng nhiều lời rất khó nghe, mẹ định can ngăn cũng bị tát thêm một cái. Kha Nghê nghe mà nhíu chặt mày. Lâm Tây Nhuận nói, Kha Nghê, tôi nhất định phải nắm bắt mọi cơ hội để nổi bật, tôi phải đưa mẹ thoát khỏi bàn tay ông ta. Kha Nghê từ đầu đã hiểu rõ, Lâm Tây Nhuận là một cậu trai hiền lành, nhưng cũng là người có thể vì đạt được mục đích mà buông bỏ một số nguyên tắc. Anh ta từng nói ngưỡng mộ Cảnh Tư Tồn. Hôm nay, khi nghe nói Kha Nghê có thể quen biết Cảnh Tư Tồn, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải giống hôm ở khách sạn, hỏi han tỉ mỉ về anh, mà là đề phòng cô tiết lộ đề luyện cho nhóm của Cảnh Tư Tồn. Mỗi người đều có một đề lựa chọn của riêng mình. So với cơ hội có thể thành công, những chuyện khác với Lâm Tây Nhuận đều chẳng còn quan trọng đến thế. Kha Nghê nghe thấy Lâm Tây Nhuận nói, trước hai vòng đầu là loại trực tiếp, ít nhất đừng xé rách mặt mũi lúc này. Dĩ nhiên, Kha Nghê sẽ thấy có chút thất vọng vì bạn mình không phản bác lại câu. Bình hoa của Phùng Tử An cũng sẽ thấy chán nản khi anh ta mặc định rằng cô sẽ bị loại ở vòng sơ tuyển. Nhưng nhiều hơn cả là sự may mắn, may quá, Hà Chí bị kẹt trong nhà vệ sinh chưa quay về. Nếu để Hà Chí nghe thấy câu đã kém chịu áp lực còn tham gia làm gì của Phùng Tử An thì thật sự có thể ảnh hưởng đến cuộc thi. Cảnh Tư Tồn bỗng nhúc nhích như thể định đứng dậy, vòng tay Kha Nghê vẫn còn vướng trên áo anh. Anh vừa động, cô liền cảm nhận được ngay. Trong khoảnh khắc ấy, Kha Nghê thậm chí nghĩ rằng Cảnh Tư Tồn sắp đi gây chuyện với Lâm Tây Nhuận và Phùng Tử An. Cô còn nhanh hơn cả suy nghĩ, lập tức đứng dậy trước anh một bước, xoay cổ tay ép anh ngồi trở lại ghế. Chiếc ghế gỗ nặng cọ vào gạch men, phát ra tiếng két chói tai. Phía sau tấm rèm bỗng dưng im bặt. Kha Nghê vội đưa tay bịt miệng Cảnh Tư Tồn. Sụt, lặng im hồi lâu, Lâm Tây Nhuận lên tiếng, chuyện này để sau khi thi xong rồi nói. Phùng Tử An, hừ, một tiếng, sau đó là tiếng cửa mở, rồi tiếng Lâm Tây Nhuận chào hỏi các thí sinh khác, và tiếng bước chân dần xa. Khả Nghê nghiêng đầu nhìn về phía cửa, mãi đến khi mọi âm thanh tan biến mới quay lại. Miệng Cảnh Tư Tồn bị che, nhưng đôi mắt thì đang cười. Muốn bắt cóc hạt giống thiên phú xuất chúng à? Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác kỳ lạ, nóng, mềm, ẩm. Khả Nghê hoảng hốt rụt tay lại, nhưng vì vòng tay vẫn quấn vào hoa văn móc trên áo anh nên vẫn phải chống một tay lên cánh tay Cảnh Tư Tồn. Cô nhìn xuống anh, vừa rồi cậu định đi làm gì? Cảnh Tư Tồn cười nói, cậu nghĩ tôi định đi làm gì? Khả Nghê vốn tưởng anh muốn đi cãi nhau với Lâm Tây Nhuận và Phùng Tử An. Nghĩ kỹ lại, cô bỗng thấy chính mình đa tình quá. Hai người vốn chẳng thân, Cảnh Tư Tồn sao có thể ra mặt cho cô được. Khả Nghê xấu hổ, chỉ muốn mau rời đi, nhưng tay vừa kéo, mấy sợi chỉ móc vòng tay lập tức siết chặt. Đúng là chết dở, Cảnh Tư Tồn nhìn cô, tôi không giỏi cãi nhau, ngay cả cậu tôi cũng chẳng cãi lại. Khả Nghê tức phát điên, cậu thì giỏi lắm đấy, hơn nữa còn giỏi nhất là dùng một câu nói làm người ta nghẹn chết. Hà Chí cuối cùng cũng từ nhà vệ sinh quay lại, như bóng ma ủ rũ lững thững bước vào phòng nghỉ. Vừa vào cửa, Hà Chí sững sờ. Anh Cảnh, chị Khả Nghê, hai người làm cái gì thế? Khả Nghê nói, mau đến cứu mạng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay quả nhiên hơn một tay nhiều, Hà Chí trợn mắt nheo mắt, loay hoay mãi cuối cùng cũng gỡ được vòng tay và sợi chỉ rối tung kia ra. Sự căng thẳng của Hà Chí rõ rành rành, trong phòng nghỉ đi qua đi lại, ngồi chẳng yên. Khả Nghê không buồn để ý đến Cảnh Tư Tồn nữa, chỉ an ủi Hà Chí đôi câu, rồi định quay về phòng nghỉ của mình. Trong suy nghĩ của cô, việc cô có chán ghét cuộc thi hay không, hay việc cô có khúc mắc với bạn bè, đều chẳng liên quan gì đến Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn bỗng gọi, Khả Nghê, Khả Nghê đáp, làm gì, anh bước tới, tôi hình như biết một vài bí mật về cậu. Đồng tử Khả Nghê khẽ run, anh nói tiếp, đợi xong vòng loại này. Chúng ta nói chuyện nhé. Lời đã đến miệng, Khả Nghê lại nghĩ đến cha mẹ và bà nội của anh, lại nghĩ đến chuyện anh không thể ra nước ngoài du học. Cuối cùng cô vẫn mềm lòng, nuốt xuống những lời khó nghe. Cậu cố tình trêu ngươi, vì biết tôi không qua được vòng loại sao? Cảnh Tư Tồn nói, coi như thế đi. Khả Nghê cảm nhận rõ sự kiêu ngạo chưa từng có từ anh, lập tức bị khơi lên lửa giận. Đối mặt với sự khiêu khích ấy, trước khi đi cô hít sâu một hơi. Cảnh Tư Tồn, cậu chờ đấy. Hà Chí đứng bên chứng kiến cảnh hai người căng thẳng, sợ đến nỗi còn né ra sau ghế hai bước, như sợ bị bắn trúng tia lửa không tồn tại. Khả Nghê sập cửa bỏ đi. Hà Chí há hốc mồm. Anh Cảnh, anh biết bí mật gì của chị Khả Nghê vậy? Không biết, thế thì, Cảnh Tư Tồn cười, kế kích tướng, cách chương.